Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm qua tôi có số của con ruột bà cụ, nhờ đồng chí giúp tôi gọi họ đến. Mà thôi để tôi gọi. Tôi thương lắm, nhưng dù sao cũng chỉ là phận con nuôi. Việc hệ trọng này chỉ có họ mới quyết được. Nói đoạn Thành móc điện thoại. Ba cuộc gọi, lão Tâm mới nhấc máy. Alo, tôi Ngọc Tâm xin nghe. Anh Tâm, anh ra nghe địa chỉ tôi sắp đọc đây. Mẹ anh đuối nước chết rồi. Người ta đang vớt xác mẹ sáng nay thôi. Nói đoạn Thành đọc địa chỉ cho lão. Lão Tâm thu xếp cũng nhanh chóng thông báo cho hai đứa em, rồi phóng xe ra địa chỉ mà Thành đã đọc. Ra đến nơi thì ba đứa nghiệt xúc quỳ xuống mà than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang trương lên của bà cụ. Lão Tâm gầm lên. Khà, hả? Sao mày không lo cho mẹ? Mày không cho mẹ ở lại? Hả? Mày không báo cho tao? Anh im cái mồm anh đi. Anh mới là người đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ, vợ tôi bụng mang dạ chửa như thế này, tôi làm sao mà nuôi nổi mẹ? Anh là anh cả, sao anh không nuôi mẹ? Thành cũng gần cổ lên. Mẹ đến tìm anh còn đuổi mẹ đi để mẹ chết bở chết bụi như thế này này. Chúng mày cầm ngay đi. Tiếng cãi vã bắt đầu vang lên không ngớt, làm cho đám người đứng xem cũng lắc đầu chán nản. Thành vẫn đang quỳ bên xác của bà cụ, chứng kiến cảnh này không thể chịu được mà xông đến đấm cho hai gã đàn ông, mỗi người một cái. Công an phải kéo mãi mới đẩy được Thành ra. Thành khóc, ướt nước mắt ướt đẫm của khuôn mặt. Chúng mày có còn là con người không? Hả? Lũ chó má! Là mẹ của chúng mày đấy! Bà đã khổ cực nuôi chúng mày cả đời để chúng mày bằng người chúng mày như thế này. Mẹ chúng mày lên đây, chúng mày xua đuổi, chúng mày khinh nhờn, đến cả miếng cơm cũng không cho bà cụ ăn. Tao thương, tao đón mẹ chúng mày về mà thay chúng mày phụng dưỡng. Bây giờ mẹ đang nằm kia kìa, xác mẹ còn chưa lạnh mà chúng mày làm gì hả? Chúng mày có bằng loài cầm thú hay không? Đoạn Thành gào lên rồi gục xuống bên xác bà cụ. Đám đông ai cũng ái ngại nhìn nhau, rồi nhìn ba đứa con của bà cụ đang cúi gằm mặt bất thần giữa tiếng gào khóc khản cổ của vợ chồng Thành, vợ chồng đứa con nuôi. Bất giác thất khiếu trên khuôn mặt của bà cụ Hạnh ọc ra 7 dòng máu đen ngòm ngòm. Cặp mắt lúc nãy đã vuốt nhắm xuống, bây giờ lại trợn ngược lên từ bao giờ không hay. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi. Bà cụ trợn mắt lên kia kìa. Đấy, có lẽ là bà cụ uất quá đấy, cái lũ súc sinh đấy, nên bà cụ mới trợn mắt lên mà nhìn chúng nó đấy. Mấy người dân xem xì xào. Thượng tá Nam tiến đến về phía chỗ lão Tâm, đoạn cất giọng. Anh chị là thân nhân của cụ, tôi mời anh chị qua bên này làm thủ tục. Sau khi đồng ý không mổ pháp y, cả đám mới xúm nhau, hò nhau thuê cái xe chở xác bà cụ về quê an táng. Nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên Thành và vợ cũng đi theo, dù lão Tâm tỏ ra khó chịu lắm. Lúc bấy giờ, ở chỗ bãi sông, nơi bà cụ Hạnh đang nằm, bỗng nhiên có con quạ đen, chả biết là nó ở đấy từ lúc nào. Hình như là từ lúc người ta bắt đầu vớt xác của bà cụ lên thì nó đã lợn vợn bay ở trên bầu trời. Bây giờ vắng người, nó mới bắt đầu hạ xuống. Con quạ im lìm theo dõi mọi thứ. Từ lúc vợ chồng Thành đến, rồi cả ba đứa con ruột đến, rồi cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc, nó vẫn đưa đôi mắt sâu thăm thẳm mà nhìn sự việc. Cho đến khi xác của bà cụ được bọc vào trong tấm ly lông vải, cho vào trong cái quan tài, đưa lên xe trở về quê. Bất giác, con quạ đập cánh phành phạch bay vút lên, kêu lên mấy tiếng thê thiết. Con quạ lượn tròn một vòng trên bầu trời chỗ ấy, rồi bay khuất dạng trên nền trời xám xịt. Mười hai giờ trưa hôm ấy, Bà Tư đang nằm trên cái võng bên hông nhà của thằng con trai cả ở bên Nam Định. Tiết trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.